Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Horson. Vì sức khỏe không được tốt nên cậu chủ Colin hàng ngày luôn được bác sĩ Craven đến thăm khám. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông Craven nhận thấy sức khỏe của Colin tiến triển tốt hơn, dù ông không thay đổi phác đồ điều trị và thuốc men. Ông có hỏi bà Menlock về những thay đổi tích cực này, nhưng bà ấy cũng không biết chính xác. Hai người đâu biết rằng chính Mary và Deacon đã giúp Colin vui vẻ và ngày một khỏe mạnh hơn. Chính các cuốn sách dạy cách chăm sóc cây cối, làm thế nào để sống hòa hợp với thiên nhiên đã khiến Colin dần vượt qua được bệnh tật để hòa đồng vui vẻ với mọi người. Điều này nhiều năm trước đã được bà Susan khuyến cáo nên để Colin thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, vì môi trường thiên nhiên sẽ đẩy lùi bệnh tật của cậu ấy. Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Horson, bản dịch Nguyễn Tuấn Khanh. Thật tuyệt vời biết bao khi ta có thứ gì đó để mà nghĩ đến. Nó còn chưa dậy được 10 phút thì đã có nghe thấy tiếng chân người chạy ngoài hành lang và Mary đã xuất hiện bên cửa ra vào từ lúc nào. Ngay sau đó, con bé đã ở trong phòng. Nó chạy tới bên giường thằng bé, mang theo một làn không khí trong lành đầy ắp hương thơm buổi sáng. Cậu đã ra ngoài rồi kìa, còn sực nức mùi thơm dễ chịu của cây cỏ nữa chứ, thằng bé kêu lên. Con bé vừa chạy về, tóc nó buông xõa ra, hồ hởi vì khí trời, hai má thì hồng rực, mặc dù thằng bé không nhận thấy điều ấy. Wow, thật là đẹp, Mary vừa nói vừa thở hổn hển vì vừa nãy cô phải chạy thật nhanh. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái gì đẹp đến thế đâu, tớ thề đấy. Nó đến rồi đấy, mình cứ ngỡ nó đã đến vào một buổi sáng nào rồi cơ, không ngờ là chỉ vừa mới đây thôi. Bây giờ nó đang ở đây này. Mùa xuân đến rồi, Deacon bảo thế. Gì cơ? Đến rồi sao? Colin kêu lên. Và mặc dù thực sự nó không rõ là cái gì, nó vẫn cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Nó ngồi bật dậy trên giường. Mở cửa sổ ra! Nó nói thêm rồi bật cười vì niềm phấn khích và bởi tưởng tượng của riêng nó. Có lẽ chúng ta có thể nghe thấy tiếng kèn trumpet bằng vàng ở đâu đây đấy. Mặc cho thằng bé đang cười, Mary lưu lại bên cửa sổ một lúc. Và mỗi lúc trôi qua, sự tươi mát, dịu dàng, hương thơm và cả tiếng chim đang ca hót lại càng tràn ngập vào trong căn phòng. Đó là không khí trong lành. Con bé nói, hãy nằm ngửa ra và hít vào một hơi thật sâu. Deacon vẫn làm vậy khi nằm trên đồng hoang. Anh ấy bảo anh ấy cảm thấy khí trời tỏa đi trong từng mạch máu của mình, khiến anh ấy khỏe và có cảm tưởng rồi mình sẽ sống mãi. Cậu hãy hít lấy nó đi, hít nữa đi. Con bé chỉ nhắc lại những điều mà Deacon đã nói cho nó, nhưng nó nhận ra sự ngạc nhiên thích thú của Colin. Mãi mãi? Cái đó khiến anh ấy cảm thấy thế sao? Thằng Colin bảo. Rồi làm theo lời Mary ngay tức khắc. Hít liền mấy hơi thật sâu, cho tới khi nó cảm nhận ra một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ và hứng khởi đang xảy đến với nó. Mary đến bên giường thằng bé. Cây cối đang đua nhau trong vườn để vươn ra khỏi mặt đất. Nó hối hả nói, hoa đang tỏa cánh chứ không còn cuộn mình nữa. Mọi thứ đều đâm chồi nảy lộc. Cả một tấm mạng xanh đang che phủ hầu như mọi nơi. Chim chóc bận rộn bên tổ của chúng như sợ rằng chúng có thể đến trễ. Đến nỗi một vài đôi còn choảng nhau để giành chỗ trong khu vườn bí mật nữa kìa. Chỗ hạt giống bọn tớ trồng giờ đã nhú mầm xanh mượt. Chicken nhé, còn mang theo cả cáo, quạ, hai chú sóc và cả một con cừu non mới sinh nữa chứ. Nói đoạn, nó dừng lại lấy hơi. Con cừu non mới sinh ấy, Chicken đã tìm thấy 3 ngày trước, lúc nó còn nằm bên xác cừu mẹ giữa mấy bụi kim tước ngoài cánh đồng hoang. Đây không phải là con cừu non mất mẹ đầu tiên mà thằng bé bắt gặp. Chicken biết phải làm gì với con vật tội nghiệp, liền mang con vật về ngôi nhà xanh, bọc nó trong chiếc áo khoác của mình. Đặt nó nằm gần ngọn lửa, rồi cho nó uống sữa ấm. Con vật mềm mại như cục bông, cái mặt như một đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu, cùng mấy cái cẳng chân khá dài so với thân thể. Chicken đã ôm nó trên tay khi vượt qua cánh đồng hoang. Còn chai sữa cho con vật thì thằng bé để bên túi áo cùng với một con sóc. Khi Mary ngồi dưới một gốc cây với cái vật âm ấm, ẻo là ấy, nằm cuộn tròn trên vạt váy của mình, con bé cảm thấy trong lòng tràn ngập một niềm vui kỳ diệu, khó nói thành lời. Wow! Một chú cừu non! Một chú cừu non! Một con cừu non sống hẳn hoi đang nằm trên vạt áo nó như một đứa trẻ. Con bé đang say sưa miêu tả câu chuyện, còn Colleen thì lắng nghe và hít thở không khí. Bỗng nhiên, cô bảo mẫu bước vào. Cô hơi giật mình sửng sốt trước cảnh cửa sổ để ngỏ. Cô đã phải chịu cảnh kín hơi trong căn phòng ấy nhiều bận, kể cả những ngày ấm áp. Bởi vì bệnh nhân của cô luôn cả quyết rằng cửa sổ để ngỏ sẽ khiến người ta bị lạnh. Cậu có chắc là cậu không bị lạnh chứ? Cậu Colleen? Cô gặng hỏi. Không, nó trả lời. Tôi đang hít thật sâu vào người làn không khí trong lành này. Nó làm tôi thấy khỏe hẳn ra. Tôi định ra sofa để dùng bữa sáng và cô em họ sẽ cùng ăn với tôi. Cô bảo mẫu ra khỏi phòng. Cô giấu một nụ cười. Cô đi yêu cầu người ta chuẩn bị 2 suất ăn sáng. Đối với cô, gian phòng lớn dành cho gia nhân thú vị hơn căn phòng của người ốm. Và ở đó lúc này, ai nấy đều háo hức muốn nghe tin tức từ trên gác. Có nhiều lời đùa cợt về cậu chàng ẩn giật khó ưa, nhưng anh bếp đã nói. Cậu chủ đã tìm được thầy cho cậu ấy rồi đấy, thật tốt cho cậu ấy mà. Đám gia nhân từ lâu đã quá ư mệt mỏi với những trận cuồng phong kích động của cậu. Còn lão quản gia, một người đã có gia đình, cũng có lần phải bảo với cái kẻ ốm o ấy thì chỉ còn mỗi cách là yêu cho roi cho vọt. Khi Colleen đã yên vị trên chiếc ghế sofa cùng với bữa sáng cho 2 đứa được dọn trên bàn, nó mới tuyên bố với cô bảo mẫu bằng cung cách tiểu vương nhất của mình. Sáng hôm nay, có một anh bạn cùng với một con cáo, một con quạ, 2 con sóc và 1 con cừu non mới sinh sẽ tới đây thăm tôi. Tôi muốn họ được đưa lên gác ngay khi tới nơi. Cô không được đùa với các con vật trong phòng gia nhân hay giữ chúng ở đó. Tôi muốn chúng ở đây. Cô bảo mẫu há hốc mồm và cố che giấu biểu hiện ấy bằng một trận ho. Vâng, thưa cậu. Cô đáp. Tôi sẽ bảo cô những gì cô cần làm. Colleen nói thêm, rồi khoát tay. Cô bảo Martha đưa họ lên đây. Anh ấy là em trai chị Martha. Tên anh ấy là Chicken. Anh ấy là người biết cách thu phục muông thú. Tôi hy vọng lũ súc vật sẽ không cắn, thưa cậu Colleen, cô bảo mẫu nói. Tôi vừa bảo cô, anh ấy là người biết cách thu phục muông thú mà. Colleen nói một cách nghiêm nghị. Các con thú trong tay người thuần dưỡng không bao giờ cắn cả. Những người dụ rắn ở Ấn Độ, Mary nói, họ có thể đưa cả đầu cả con rắn của họ vào tận trong miệng cơ. Trời ơi, lạy Chúa lòng thành. Cô bảo mẫu dùng mình, kêu lên. 2 đứa ăn sáng trong bầu không khí trong lành của buổi ban mai. Món điểm tâm của Colin rất ngon. Mary ngắm nhìn nó với vẻ mặt đầy quan tâm. Rồi cậu sẽ béo ra như tớ đấy. Tớ chẳng bao giờ muốn ăn sáng hồi còn ở Ấn Độ. Còn bây giờ thì lúc nào tớ cũng thấy thích. Chỉ sáng nay là tớ muốn chén thôi. Có lẽ là nhờ không khí. Mà cậu bảo khi nào thì Dickon tới nhỉ? Quãng đường để Dickon đi đến đây cũng chẳng lấy gì làm xa. 10 phút sau đã thấy Mary giơ một tay lên. Nghe kìa, cậu có nghe thấy tiếng quạ quạ không? Colin lắng tai và nhận ra tiếng ấy. Đó quả là âm thanh kỳ quặc nhất trên đời khi ta thấy nó bên trong một ngôi nhà. Một tiếng khàn cộc cằn. Quạ, quạ. Có, thằng bé trả lời. Còn bổ hóng đấy, Mary bảo. Chú ý lần nữa nào, cậu có nghe thấy một tiếng bê bé nhỏ xíu không? Ồ, phải rồi. Colin hét lên, mặt đỏ bừng. Ấy là tiếng của chú cừu mới sinh, Mary bảo. Cậu ấy đang đến đấy. Tiếng đôi giày ống từng đi khắp đồng hoang của Dickon nặng nặng vụng về. Và mặc dù đã cố bước thật êm, chúng vẫn phát ra tiếng thình thịch khi bước qua những hành lang dài, hùn hút. Mary và Colin nghe tiếng chân đều đều bước. Qua cánh cửa có treo tấm thảm thêu và dừng lại trên miếng thảm mềm ở lối đi riêng của Colin. Nếu cậu vui lòng, thưa cậu. Martha vừa lớn tiếng, vừa mở cửa. Nếu cậu vui lòng, thưa cậu, thì đây là Dickon cùng với mấy con thú của cậu ấy. Dickon bước vào phòng, miệng cười rạng rỡ. Con cừu mới sinh vẫn nằm trên tay thằng bé. Con cáo thì đỏ, bé tí, quấn quýt bên chân nó. Hạt dẻ thì ngồi bên vai trái. Bổ hóng lại đỗ trên vai phải. Cái đầu của vỏ sò cùng mấy chiếc móng chân thập thò ngoài miệng túi áo khoác. Colin chậm chậm ngồi dậy, mắt nhìn chân chân không chớp. Nó từng nhìn Mary như vậy vào buổi đầu, trông thấy con bé. Nhưng lúc này, đây là cái nhìn kinh ngạc và đầy vui sướng. Sự thật là cho dù nó đã được nghe kể rất nhiều, nhưng nó không thể hình dung nổi anh chàng này trông sẽ như thế nào và vì sao anh chàng này và con cáo, con quạ, hai con sóc, chú cừu non lại có thể gần gũi nhau đến vậy. Đến mức chúng hầu như là một phần của con người Dickon vậy. Trong đời mình, Colin chưa từng trò chuyện với một thằng bé nào. Từ đáy lòng nó tràn ngập niềm vui và sự háo hức tò mò đến nỗi nó thậm chí không nghĩ đến việc cất lời. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Lần đầu tiên Colin nhìn thấy chú cừu non, con quạ và hai con sóc thân thiết với Dickon. Nhìn Dickon chơi đùa và chăm sóc những con vật này, Colin cảm thấy cảm phục về sự khéo léo của cậu bạn dành cho các loài vật. Trong những trang truyện ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục mạch truyện cùng với ba người bạn là Mary, Colin và Dickon khi chăm sóc khu vườn. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.